núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 61, đế giả duy nhất ở Nam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Bato đây mới là nội tình chân chính của Sở Gia. Nhìn thấy tòa đại trận này, Sở Huyền biết lão tổ Sở Gia vẫn có chút năng lực, nói không chừng là khai quật được từ một cái di tích cổ nào đó. Thậm chí, trước kia tộc địa của Sở Gia cũng chính là một di tích cổ. Quá trình thần hồn lột xác đã chuẩn bị kết thúc. Xây dựng tiểu thiên địa cũng đã sắp xong, đột phá vẫn còn tiếp tục. Sau khi thần hồn hoàn thành lột xác, xây dựng tiểu thiên địa cũng hoàn thành, thì sẽ chân chính bước chân vào đế cảnh. Năng lực đặc biệt của đế cảnh, ngoại trừ thần hồn ra thì chính là khả năng nắm giữ, vực, cũng chính là tiểu thiên địa mà Sở Huyền vừa tạo ra. Đế vực, đây là một trong những năng lực cường đại của đế cảnh. Trong giới tu luyện, miêu tả liên quan tới đế cảnh được khái quát bởi một câu: trong vực ta là đế, vạn pháp không thể nghịch. Đây chính là sự cường đại của đế cảnh. Cho dù có nhiều cường giả chân cảnh hơn nữa, khi ở trong vực của cường giả đế cảnh thì đều là kiến hôi mà thôi. Chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế sinh tử người đi vào vực. Đế giả nổi giận, thây nằm trăm vạn. Lực lượng thần hồn của Sở Huyền bắt đầu thu lại, vực chi lực cũng đang thu hồi. Hắn đã đột phá tới đế cảnh. Đế cảnh tầng 1, lấy thực lực hiện tại của hắn, phạm vi đế vực vừa đúng bao trùm cả tộc địa Sở Gia, cũng chính là trong phạm vi 12 dặm. Một ý niệm, phạm vi 12 dặm là đế vực của hắn. Thông thường đế giả vừa đột phá, chẳng qua phạm vi vực chỉ dài khoảng 3 dặm, đế giả cường đại thì cũng chỉ khoảng 5 dặm. Phạm vi vực của Sở Huyền khi ở đế cảnh tầng 1 lại không yếu hơn đế cảnh tầng 3, hắn vẫn còn trong quá trình đột phá. Tu vi trăm năm vẫn đang truyền vào cơ thể hắn, lực lượng thần hồn được thu về, ngừng lại ở tổ trạch Sở Gia một chút. Sở Huyền đã nhận ra, nơi trung tâm tổ trạch Sở Gia, có một không gian dưới mặt đất, quả nhiên, nơi này đã từng là một di tích cổ. Sở Gia phát triển dựa vào nơi này, Tần Gia, Triệu Gia, Hà Gia chắc hẳn cũng là tương tự. Sở Huyền cũng không có nhìn trộm, không gian dưới mặt đất kia, cho dù là di tích cổ thì đối với hắn cũng không có giá trị, không mang tới cho hắn cảm giác gì đặc biệt. Lực lượng thần hồn và vực đã thu hồi lại. Trung tâm tổ trạch Sở Gia, mấy tộc lão trong lúc bế quan, đột nhiên trong lòng có cảm ngộ kỳ diệu. Ý chí, tinh thần và linh lực vốn dĩ đang dung nhập vào hư không, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, linh lực cũng dung hợp với ý chí tinh thần, tốc độ rất nhanh. Dường như là gặp được vận may, lại đột phá. Chỉ trong nháy mắt đã đột phá tới hợp cảnh, mấy vị tộc lão này liền mở mắt ra, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Làm sao mà đột phá nhanh vậy? Hơn nữa, sau khi đột phá, khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy vị tộc lão đều mừng rỡ. Không thôi, chỉ cần khí tức không để lộ ra ngoài thì vẫn có thể tiếp tục ở tại Sở Gia. Ban đầu, bọn họ làm át chủ bài của Sở Gia, tới thời điểm nguy hiểm. Chỉ có thể cưỡng ép đột phá hợp cảnh để hóa giải nguy cơ cho Sở Gia. Mà bây giờ, lặng yên không một tiếng động đã đột phá, đồng thời khí tức cũng không lộ ra ngoài. Chuyện này mang ý nghĩa bọn họ có thể tiếp tục tu luyện bí mật. Nếu như Sở Gia gặp phải nguy cơ, bọn họ có thể cho kẻ địch một niềm vui rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền cảm thấy hơi ngoài ý muốn, vậy mà mấy tộc lão này lại đột phá. Chẳng lẽ là nhận ảnh hưởng từ lực lượng thần hồn của mình? Mấy vị tộc lão này đều thiếu chút xíu sẽ đột phá, sau khi lực lượng thần hồn và vực của hắn bao trùm, thoáng để lộ ra một chút khí tức quy tắc, đã khiến cho mấy vị tộc lão này đột phá một cách bất ngờ. Trong nháy mắt khi mấy vị tộc lão đột phá, Sở Huyền phát hiện một nơi. Trong tổ trạch Sở Gia có một kiện bảo khí được kích hoạt, thu lấy khí tức của mấy vị tộc lão. Hắn có chút tò mò, dùng lực lượng thần hồn tập trung nhìn tới. Lại là một bảo khí truyền tin, tựa hồ là thu lấy khí tức cường giả hợp cảnh, sau đó truyền tới một nơi nào. Đó, có chút thú vị, Sở Gia không có cường giả hợp cảnh, chỉ sợ là cố gắng áp chế không đột phá, mà cường giả đột phá hợp cảnh thì phải rời đi. Đối với chuyện bí mật này, chẳng qua Sở Huyền chỉ là một hậu bối không có thân phận. tự nhiên không thể nào tiếp xúc được. Hắn không quan tâm mấy chuyện dâu ria này, chỉ cần không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của mình là được rồi. Lực lượng thần hồn của hắn thoáng tập trung, ngăn chặn hiệu quả của món bảo khí này lại, thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, tiến về ranh giới đế cảnh tầng 2. Ký chủ đột phá tới đế cảnh, ban thưởng Đại La Thiên Kinh, Đại La Thần Pháp, Đại La Tiên Kinh. Sau khi đột phá tới đế cảnh, phần thưởng của hệ thống đã tới là những phần sau của Đại La Đế Kinh. Sở Huyền liền nhận lấy những cảm ngộ liên quan tới Đại La Kinh được truyền vào đầu, nắm giữ hai công pháp cấp bậc tiên kinh, Sở Huyền cảm thấy nội tình và thực lực của mình đã tiến một bước dài. Hai công pháp này cũng không xung đột, vậy mà dung hợp với nhau rất thuận lợi. Ầm ầm, đế cảnh tầng 2, khi hắn đột phá tới đế cảnh tầng 2 thì tu vi trăm năm cũng đã truyền xong. Sở Huyền mở mắt ra, cảm nhận thực lực của chính mình, hiện tại thì lực lượng của hắn rất mạnh, Nam Châu không đế, bây giờ hắn là đế giả duy nhất ở Nam Châu. Cách chương